Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, 506. Chương 506 trang bị loại hình. Hình thái, các ngươi hai cái trước mắt mới thôi. Chỉ luyện ra quá kiếm khí. Đơn giản nhất công kích trang bị. Công kích binh khí còn có rất nhiều loại hình. Trừ bỏ công kích tính trang bị, còn có phòng ngự hình trang bị. Mà các ngươi hai cái còn không có hoàn thành quá mặt khác trang bị loại hình. Đối mặt sư phó phê bình, hai vị đồ đệ đều rũ đầu thụ giáo. Luyện khí thuật yêu cầu vũ lực cùng linh hồn lực. Vũ lực hòa tan luyện khí tài liệu, linh hồn lực biến ảo trang bị hình thái. Các ngươi đối linh hồn lực khống chế còn quá kém. Muốn tập đến luyện khí thuật, tàng linh phủ linh hồn lực cũng không phải là chỉ cần dùng để cường hóa dị năng. Tỷ phu nói, chúng ta đều minh bạch. Mấy ngày liền kiệt dơ lên đầu. Chiều lâu tiêu vứt đi một cái cười ngọt ngào, liên thanh giật giật khuỷu tay. Thọc kiệt nhi eo, lâu tiêu thấy sao? Quở mắng, liên thanh, ngươi đối bản tôn theo như lời nhưng có bất mãn. Liên thanh ngước mắt nhìn phía lâu tiêu. Này chỉ chết yêu nghiệt. Sư phó, ngài yên tâm, đồ đệ nhất định sẽ cẩn tuân sư phó dạy bảo. Tăng lên luyện khí thuật, sớm ngày làm ra chút phòng ngự trang bị. Hảo chống cự ngươi này chỉ sắc lang. Lâu tiêu vừa lòng gật gật đầu. Ngoài điện trời tối, kiệt nhi, sớm một chút hồi tẩm cung nghỉ ngơi, tốt tỷ phu. Ngày mai liền phải đi luyện khí thương hội đăng. Ký, tiến vào luyện khí thương hội khảo hạch. Chính là ở khảo hạch quan nhìn chăm chú hạ. Hoàn thành trang bị rèn, mấy ngày liền kiệt rời đi sau. Lâu tiêu lại lần nữa, bốn phía mà ôm lấy liên thanh vòng eo, nha đầu. Ngươi đối bản tôn rất không vừa lòng. Lâu tiêu không vui địa điểm điểm liên thanh chóp mũi, liên thanh lắc đầu. Nàng nào dám đối lâu tiêu bất mãn. Nàng hiện tại còn muốn ôm lấy cái này đùi vàng giáo nàng luyện khí thuật đâu, chúng ta đây hồi tầm. Cung tiếp tục, lâu tiêu ôm lấy liên thanh. Nhanh chóng lè ra luyện khí đại điện. Lại trở lại tầm cung, tiếp tục. Liên thanh đều tưởng đem miệng mình cấp xé. Xem này chỉ yêu nghiệt hướng nàng nơi nào thân. Sáng sớm ngày thứ hai, liên thanh ở lâu tiêu trong lòng ngực thức tỉnh, hai người rửa mặt dùng bữa sau. Cùng mấy ngày liền kiệt ở La Sát Minh điện tổng điện cửa ra vào tập hợp, thừa thượng phi hành tốc độ. Cực nhanh phong chuẩn, hướng phượng cuồng đế quốc bắc bộ dựa ly La Sát Minh điện tổng điện một tòa phồn hoa đại thành. Ly thành bay đi, sau nửa canh giờ đến ly thành trên không. Phong chuẩn đem liên thanh tỷ đệ phóng tới ly ngoại ô ngoại, tỷ đệ hai người xuống đất sau. Lâu tiêu ngồi ở phong chuẩn bối cánh thượng, nhắc nhở nói, tiến ly thành sau, phải chú ý an toàn. Đại đế quốc thành trì diện tích, cùng liên quốc loại này tiểu quốc gia bản đồ không sai biệt lắm. Bản tôn liền ở ly thành trời cao chờ các ngươi, sự tình làm thỏa đáng sau. Trở lại nơi này, liên thanh gật đầu ý bảo nàng minh bạch. Từ tinh thần không gian thả ra hai thất bình thường thay đi bộ ngựa, giá tương đương, nhìn liên thanh. Cùng mấy ngày liền kiệt rời đi vùng ngoại ô, phong chuẩn mới nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Dương cánh bay trở về trời cao, xuất nhập đại đế quốc thành trì. Yêu cầu cấp quan binh kiểm tra thân phận thông điệp. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt từng người cầm tân thân phận thông điệp. Giao cho hai cái thủ thành quân, có thể vào đi thôi, hai người thân phận thông điệp thượng ghi rõ là phượng cuồng đế quốc bá tánh. Thực dễ dàng thông qua tra kiểm, thành công trà trộn vào ly thành. Mấy ngày liền kiệt đáy mắt nháy mắt sáng, tỷ đệ hai người vừa mới vào thành. Còn chưa đi vào thành trung tâm, đã có thể thấy một mảnh phồn hoa cảnh tượng, nối liền không dứt đường phố. Rộng lớn đường phố hai bên cửa hàng san sát. Ánh mặt trời chiếu vào gạch đỏ lục ngói. Lầu các mái cong thượng, mỗi một gian cửa hàng ngoại đảo cắm cao cao tung bay chiêu bài cờ xí. Đủ mọi màu sắc, vì ly thành tăng thêm không ít phong phú sắc thái, lân lân mà đến ngựa xe. Như nước chảy người đi đường. Từng trương gương mặt tươi cười điềm đạm thích ý, đây là đại đế quốc phồn vinh cảnh tượng. Mà ly thành còn chỉ là một tòa lệch khỏi quỹ đạo đế đô thành trì. Hết chương.